Ông chủ, nổ cho ít xu tiểu tiểu thất. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, không phải là sự thay đổi mà cô mong đợi. Ngày hôm sau, Trần Giản cảm thấy hơi khó chịu trong dạ dày, tìm Lý Tinh Tinh để xin nghỉ phép, nhưng Lý Tinh Tinh không đồng ý. Lý Tinh Tinh, đau bụng không phải là vấn đề lớn, cô chịu đựng một chút sẽ qua thôi. Tập trung làm việc một lúc sẽ quên ngay. Trần Giản thật sự muốn vặn đầu anh ta ra và ném vào bể nước lau nhà. Cô ôm bụng và nói, anh có xem tin tức gần đây không? Có một người vì đắc tội với đồng nghiệp mà bị đồng nghiệp đầu độc lâu dài, sau đó đã chết. Lý Tinh Tinh, ý cô là gì? Cô đang đe dọa tôi à? Làm sao có thể? Tôi chỉ chúc anh mãi mãi không gặp phải đồng nghiệp đầu độc anh thôi. Trần Giản tức giận, tìm Chu Cảnh Lâm trên WeChat để mách tội. Trần Giản, ông chủ, Lý Tinh Tinh này không phải người tốt. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Tôi đau bụng xin nghỉ phép mà anh ta cũng không cho. Loại người cặn bã này sau này sẽ gây ra chuyện lớn. Đuổi đi sớm cho chắc ăn. Tin nhắn WeChat gửi đi. Đợi một lúc không thấy trả lời. Trần Giản nghĩ, buồn cười thật. Mình đang làm gì vậy? Rõ ràng bọn họ là một phe. Vương Hương Hương đột nhiên huých Trần Giản, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên. Trần Giản ngẩng đầu nhìn, Chu Cảnh Lâm sải bước dài đi tới, dừng lại bên cạnh chỗ làm việc của cô, đưa tay về phía cô. Trần Giản không hiểu, cầm một gói bánh gạo trên bàn đặt vào tay anh. Chu Cảnh Lâm nhíu mày, ném gói bánh gạo trở lại bàn. Em còn có tâm trạng đùa giỡn, không thì anh muốn gì? Tôi đưa em đi khám bác sĩ. Trần Giản nói, Lý Tinh Tinh không cho tôi nghỉ phép. Anh ta nói tôi dám đi thì sẽ bị ghi vắng mặt. Đừng quan tâm đến anh ta. Em còn tự đi được không? Được chứ, tôi đau bụng chứ có phải gãy chân đâu. Chu Cảnh Lâm nắm lấy cổ tay cô. Hai người cùng nhau xuống lầu. Trần Giản giống như đang duyệt binh. Ở những nơi cô đi qua, mọi người đều nhìn họ. Cô cảm thấy rất không thoải mái dưới những ánh nhìn đó. Muốn nhanh chóng rời đi, nhưng Chu Cảnh Lâm lại cố tình đi chậm lại. Có lẽ anh muốn quan tâm đến tốc độ đi bộ của cô. Một người bệnh, Trần Giản cuối cùng cũng nhận ra mối quan hệ giữa cô và Chu Cảnh Lâm đã có một chút thay đổi không như cô mong đợi. Cô cảm thấy áy náy. Bởi vì mối quan hệ này bắt đầu từ sự ích kỷ và toan tính của cô. Cô nói, anh về làm việc đi. Chỉ cần phê duyệt cho tôi nghỉ phép là được rồi. Chu Cảnh Lâm im lặng đẩy cô vào ghế phụ. Anh ngồi trong xe, thắt dây an toàn cho cả hai. Trần Giản nói, đồng nghiệp sẽ bàn tán mất. Chu Cảnh Lâm đang thắt dây an toàn cho cô. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô một cái. Em dám làm mà còn sợ người ta nói. Trần Giản rất muốn hỏi mối quan hệ hiện tại của họ là gì, nhưng cô không dám hỏi. Cô sợ nhận được một câu trả lời đáng sợ. Cách chương.